Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 517, xem bệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên lặng chờ mời chi nhân đến thời khắc Tần Minh Tạ đề cập trước đây tao ngộ, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi may mắn Mạc huynh trước thời hạn điểm tỉnh, nếu không ai có thể nghĩ tới kia độc chướng lại có 3 tầng. Vậy may mắn Mạc huynh linh đan trợ giúp chúng ta mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó, nếu không phúc họa khó liệu. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu tiếp tục nói. Thành như Mạc huynh lời nói, kia di phủ trận pháp lại thực lẫn nhau điệp ra, độc chướng một tầng vượt qua một tầng. Chúng ta may mắn xông qua trước mặt hai tầng trận pháp, lại phát giác đằng sau trận pháp đã khép kín. Cái này, bắt rùa trong hũ chính là cái cạm bẫy. Bừng chén rượu lên hung hăng ực một hớp, Tần Minh Tạ mặt lộ vẻ giận dữ. Đã sớm nghe nói vị này Kim Đan Tông sư tính cách sắc bén, chưa từng nghĩ chết sau cũng muốn hại người. Kia di phủ chính là cái giả, bên trong ngoại trừ cơ quan cạm bẫy căn bản không có truyền thừa. Dạng này, Mạc Cầu nói, nếu như thế, đạo hữu chẳng lẽ không phải một chuyến tay không? Hắc hắc, nói đến chỗ này Tần Minh Tạ lại là nhếch miệng nhất tiếu, nói. Vốn nên là như thế, nhưng này di phủ bên trong, không chỉ chúng ta tới qua trước đây còn có người khác. Những cái kia người không có đạo huynh ngươi cho linh đan, thân hãm di phủ thế nhưng là lưu lại không ít thứ. Hắn không nói được cái gì, dù sao những vật kia tuyệt đại đa số đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể vụng trộm lặng lẽ xuất thủ. Chúc mừng, Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích có chút chắp tay. Đạo hữu quả thật phúc duyên thâm hậu, bực này tình huống đều có thể gặp nạn thành may, ngày khác tất nhiên cũng là gặp dữ hóa lành. Ai, Tần Minh Tạ khoát tay, nếu không phải Mạc Cầu chúng ta lại há có thể trốn qua nhất kiếp, nói đến còn là dính phúc khí của ngươi. Nói đùa, Mạc Cầu cười khẽ, đồng thời nghiêng đầu hướng nơi thang lầu nhìn lại. Tới, A-di-đà Phật, hắn bên này vừa dứt lời, một vị đỉnh đầu giới ba, dáng người tròn vo tăng nhân đã hành thượng gác lửng. Bần tăng Ngộ Nguyên, gặp qua hai vị, Ngộ Nguyên đại sư, hai người khởi thân, đáp lễ lại, đưa tay ra hiệu. Đại sư mời vào ngồi, vị này Ngộ Nguyên đại sư không chỉ là Phật môn cao tăng, cũng là Cửu Giang Minh Loan Hải phân đàn một vị quản sự. Phụ trách các nơi thương mậu. Cũng là đằng tiên đảo cùng địa phương khác chủ yếu người liên lạc một trong. Mạc đại sư, Ngộ Nguyên ngồi xuống, vậy không hai lời nói, thẳng hướng Mạc Cầu nhìn đến, đôi mắt sáng ngời. Nghe được trên tay ngươi có một tôn kim cương hỏa nhạc. Không sai, Mạc Cầu gật đầu, lấy ra ngọn đèn đưa tới. A-di-đà Phật, Ngộ Nguyên mặt lộ nghiêm túc, khởi thân cung cung kính kính tiếp nhận ngọn đèn, thi cái lễ. Như là trí tuệ, vạn vật vốn có chi, giả cầu ngoại vật tự mê huyễn thần, tâm tự giải thoát tức được căn bản, không vọng tự trói, là danh sau. Bàn nhược phong hề kim cương diễm, đại sư nói đúng lắm, mà cầu gật đầu, kim cương bàn nhược không chảm không sáng, càng chảm chúng sinh trí tuệ, sát sinh hộ sinh, không cầu bồ đề tự chứng Phật quả. A-di-đà Phật, Ngộ Nguyên hai mắt sáng lên, chưa từng nghĩ, Mạc thí chủ lại cũng hiểu Phật pháp. Không dám, Mạc Cầu lắc đầu, trước kia từng nghiên tập 1-2, làm gì Mạc mẫu ngộ tính không đủ, khó có chỗ thành, thật là tiếc nuối. Hắn đã từng xác thực qua được Phật môn truyền thừa, nhưng chỉ là căn cơ cũng không đại pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện nay ngược lại là vào tay một môn khó lường Phật môn thần thông, lần này cũng là vì này mà tới. Không, không, Ngộ Nguyên lắc đầu, chỉ bằng thí chủ vừa rồi lời nói, liền có thể chứng La Hán, ngược lại là bần tăng, kém xa tít tắp. Hai vị, Tần Minh Tạ đưa tay cười khổ nói, còn là chờ đánh thiên cơ, chúng ta luận sự, không biết Ngộ Nguyên đại sư nghĩ ra giới bao nhiêu vào tay này linh thú. A-di-đà Phật, Ngộ Nguyên buông xuống ngọn đèn, chắp tay trước ngực, kim cương tôn giả há có thể lấy giới mà nói, huống hồ bần tăng chính là người xuất gia trên thân vậy vô bàng vật. Đại sư, Tần Minh Tạ thở dài, ngươi không phải là muốn bạch đồ vật đi, vậy ta muốn đồ vật phải hay cô phải cũng không cần đưa tiền. Không phải vậy, Ngộ Nguyên vẻ mặt chính xác. Bần tăng cùng Mạc thí chủ lấy Phật luận đạo, tôn giả tự nhiên vô giá, mà Tần thí chủ lại là tục tâm tương giao, tự nhiên muốn phó giá tiền. A, Tần Minh Tạ im lặng nhẹ a, đại sư nói đúng lắm. Mạc Cầu lại cũng không có phản bác, chắp tay trước ngực thi lễ, mở miệng nói. Thực không dám giấu giếm, Mạc mỗ đối Phật môn kinh nghĩa cũng cảm thấy có chút hứng thú, nghe nói đại sư từng được nhất vị nguyên anh tôn giả truyền thụ địa tàng bản nguyện kinh bí bản, không biết có thể hay không nhường Mạc mỗ nhìn qua. Địa tàng bản nguyện kinh. Ngộ Nguyên hơi biến sắc mặt, nghiêm túc nhìn về phía Mạc Cầu trần chờ nói. Thí chủ thực muốn nhìn. Không sai, Mạc Cầu gật đầu, trong thế tục vậy có địa tàng bản nguyện kinh lưu truyền, nhưng phần lớn không hoàn toàn, vậy không quá nhiều huyền diệu. Mà bí bản bất đồng, kia là Nguyên Anh chân nhân tự viết bên trong tàng Phật kinh áo nghĩa. Đương nhiên, Phật kinh áo nghĩa cũng không thể coi như ăn cơm, nhưng một khi hiểu thông, lại lĩnh hội Phật môn thần thông lại có thể làm ít công to. Địa tạng bản nguyện đao chính là Phật môn đỉnh tiêm thần thông, phẩm giai chi cao, không thua kém một chút nào nguyên thần tâm đao quyết. Liền xem như mà cầu, vậy không bỏ được như thế lãng phí thức hải tinh thần. Có không phải không có thuận tiện pháp môn, A-di-đà Phật, Ngộ Nguyên mặt lộ nghiêm nghị. Mạc thí chủ quả thật tuệ căn sâu đậm cùng Phật hữu duyên, nếu như thế, bần tăng há có không nguyện lý lẽ. Nói, miệng tụng Phật hiệu, cong ngón búng ra, một vòng kim quang hóa thành tràng hạt lơ lửng bán không. Mạc cầu đôi mắt hơi sáng, thần niệm đảo qua, không chút do dự đem kia tràng hạt kéo vào địa ngục đồ. Trong nháy mắt, một bộ kinh quyển tại thức hải từ từ mở ra, địa tàng bản nguyện kinh, thấy Mạc cầu nhắm mắt trầm tư, Tần Minh đã biết bọn hắn giao dịch đạt thành, nhún vai, nói. Đại sư, vật của ta muốn mang đến A, đương nhiên. Ngộ Nguyên đầu tiên là cung cung kính kính thu hồi ngọn đèn, tiếp đó mới từ trên thân lấy ra một mai ngọc bội. Như ý tâm kinh khắc vào bên trong, có thể định thần, ngưng hồn, đối tại nguyên thần tổn thương, có diệu dụng. Bất quá, thiếu đảo chủ cũng không thiếu bực này đồ vật, thiếu hay không, là chuyện của nàng, đưa hay không đưa, lại là chuyện của ta. Tần Minh tạ cầm lấy ngọc bội, lắc đầu nói, phần này tâm, luôn luôn phải có. Ồ, hắn lời còn chưa dứt, bên cạnh Mạc Cầu bỗng nhiên đang muốn, nhướng mày, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Mạc huynh, đây là đi đâu? Tần Minh tạ vô cùng ngạc nhiên. Trên đường dài, hành người rộn rộn ràng ràng. Nơi nào đó hẻm nhỏ, mấy người tê liệt ngã xuống trên mặt đất thống khổ kêu rên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn rõ ràng cùng phố dài gần trong gang tấc nhưng trên đường đi vào, dường như không một người nhìn thấy. Đi ngang qua tận cùng không nhìn. Ác tạc từ đồ hủ cầm trong tay Nguyễn Kiếm, thân thể mềm mại loạn chiến, hai mắt gắt gao trừng mắt trước mặt không xa người trẻ tuổi. Các ngươi thật to gan, dám tại đằng tiên đảo hành hung, đảo chủ tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. A Thẩm Khê cầm trong tay chiếc phiến, cười khẽ lắc đầu. Tiểu nha đầu, ngươi còn là quan tâm mình tương đối tốt, lại là ngụy đạo thể, khó trách khí tức trên thân chợt cao chợt thấp, che lấp khí tức chi năng tựu ngay cả ta đều nhìn không thấu. Chớ có bộ dáng này, theo thẩm mẫu người, là phúc khí của ngươi thiên hạ chi đại, có thể để ngươi thành tựu đạo cơ thế nhưng là không nhiều. Nói, chiết phiến nhất triển, một tầng hào quang cuốn qua. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ tư đồ hủ thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, mắt hiện mê ly ánh mắt biến ngốc trệ, giống như đã mất đi linh trí. Tới, Thẩm Khê ngoác, tư đồ hủ ánh mắt ngô ngơ từng bước một tới gần, mặc cho đối phương theo cổ nàng thượng giật xuống một cái tinh xảo dây chuyền. Dây chuyền vừa đi, trên người nàng như có một tầng sương mù biến mất không thấy gì nữa, nó hạ che đậy tướng mạo, vậy hiển lộ ra. Diệu, Thẩm Khê hai mắt sáng lên, nhịn không được lấy chiếc phiến nhẹ kích trong lòng bàn tay. Tốt một cái diệu nhân nhi, như thế tuyệt sắc lại cả ngày che đậy mặt thật đơn giản chính là phung phí của trời. Bỏ đi che giấu nữ tử, mắt như trăng khuyết mi tự loan đao, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, da thịt như ngọc. Đơn giản không một chỗ không đẹp, không một chỗ không hiệp. Là thuộc danh xưng đằng tiên đảo đệ nhất mỹ nhân Cơ Băng Yến, so sánh cùng nhau, cũng muốn kém một bậc. Dù cho hai mắt vô thần, biểu lộ ngốc trệ, nhưng này lộng lẫy dáng vẻ thiên nhiên là phó tuyệt hảo cảnh đẹp. Kỳ óng ánh dịch thấu ra thịt kia linh lung tư thái, không một không nhường Thẩm Khê hô hấp vì đó một nhăn. Mỹ nhân nhi, ngươi yên tâm, hắn đưa tay gảy nhẹ tư đồ hủ cái cằm cười nói. Không bao lâu, người kia hảo bằng hữu cũng sẽ ngoan ngoãn nhập ta tay, đến lúc đó các ngươi lại có thể ở cùng một chỗ, không hội cô độc. Ha ha, các ngươi là ai? Bỗng nhiên, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Ai? Thẩm Khê sắc mặt cứng đờ, đột nhiên nghiêng đầu, đã thấy một người đang lẳng lặng đứng ở cửa ngõ. Nguyên bản đã hôn mê thái giật tiên chờ người, vậy rên gì chậm rãi tỉnh lại. Ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Mạc Cầu ngẩng đầu, nhìn sắc trời một chút, lại nhìn một chút sau lưng người đến người đi, không khỏi không giải lắc đầu. Còn là tại này đằng tiên đảo phía trên, các hạ thật to gan. Này đằng tiên đảo, có trận pháp tại tựu liền kim đan đều có thể trấn áp, lại còn có bực này sự. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đều có chút không tin. Mà lại gặp bất chắc người, chả vừa lúc nhận biết. Hừ, Thẩm Khê híp mắt hừ lạnh. Chẳng cần biết ngươi là ai, chớ xen vào việc của người khác, đây là nhà ta nữ tỳ cùng các hạ không quan hệ. Thật sao? Đương nhiên, Thẩm Khê hướng tư đồ hủ ngẩng đầu ra hiệu. Chủ nhân, tư đồ hủ ngơ ngác mở miệng khuất thân thi lễ. Ngài có gì phân phó? Nhìn thấy sao? Thẩm Khê cười lạnh, hai tay thả lỏng phía sau. Đây là nhà ta việc tư chỗ nào chuyển động lấy ngươi để ý tới. Thì ra là như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu gật đầu, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, nhìn Tư Đồ Hủ, Khẩu Giữa quát nhẹ. Tỉnh lại, ông, Tư Đồ Hủ thân thể mềm mại run rẩy, hai mắt đột nhiên gắn đầy hoảng sợ. Tiền bối, cứu ta. Chấm, nàng vừa rồi chỉ là bị người khống chế động tác, lại không có mất đi ý thức tự nhiên rõ ràng phát sinh cái gì. Đúng là như thế, kia trùng cảm giác thân bất do kỷ, mới càng khủng bố hơn. Muốn chết, Thẩm Khê sắc mặt trầm xuống. Xấu ta chuyện tốt, vậy liền đi chết đi. Vừa dứt lời, hắn quanh người đột nhiên xuất hiện mấy đạo hư ảnh, một người trong đó càng là thấp giọng mở miệng. Thiếu chủ, có người tới, không nên vọng động. Thẩm Khê đôi mắt khẽ nhúc nhích, chỉ thấy cửa ngõ xuất hiện lần nữa hai người, chính là Ngộ Nguyên, Tần Minh Tả. A-di-đà Phật, Ngộ Nguyên tuy là Phật môn tăng nhân, đi lại là sát phạt chi lộ, đại bước một bước mục hiện kim quang. Nguyên lai Mạc thí chủ tới nơi này, các ngươi là ai, thật to gan, dám tại Cửu Giang Minh địa bàn nháo sự. Tần Minh Tạ không nói hai lời, tay khẽ vẫy, trước tiên đem định tại nguyên chỗ Tư Đồ Hủ nhiếp đi qua. Đối diện, thiếu chủ, đi mau, mấy người nhỏ giọng mở miệng, tốt tốt cực kỳ. Thẩm Khê cương nha cắn chặt, hai mắt lạnh lùng đảo qua mấy người, tức giận nói. Thẩm mỗ nhớ kỹ các ngươi, hãy đợi đấy. Âm Lạc thân hình thoát một cái, đã là tại nguyên chỗ nhỏ giọng không thấy. Người kia là ai? Tần Minh Tạ hai mắt nheo lại, mặt hiện lãnh túc. Tại này đằng tiên đảo, vậy lớn mật như thế. Không biết, mà cầu lắc đầu, nhìn về phía một bên chưa tỉnh hồn Tư Đồ Hủ. Tư Đồ cô nương, đây là có chuyện gì? Người cũng biết vừa rồi những người kia, là lai lịch ra sao? Hiện nay Tư Đồ Hủ đã hiển lộ mặt thật, hắn cũng không cần ra vẻ không biết. Ta cũng không biết, Tư Đồ Hủ thân thể mềm mại run rẩy, hiển nhiên chả chưa theo kinh hoàng giữa khôi phục lại, gương mặt xinh đẹp trắng bệch nói. Vừa rồi, ta cùng Thái Huynh mua đi xem băng yến tỷ lễ vật tiếp nhận lại đụng phải bọn hắn. Vô pháp vô thiên, Tần Minh Tạ thanh âm âm trầm, những người kia thực lực không thấp, nó giữa ít nhất có hai vị đạo cơ hậu kỳ, tuyệt không phải hạng người vô danh. Về trước đảo chủ phủ, hỏi rõ ràng tình huống, các ngươi vậy đi theo đi qua, cái này vậy an toàn. Mấy người gật đầu, linh quang chớp động bao lấy đám người độn hướng đảo chủ phủ. Bá mẫu, ô, nhìn thấy Tần Nguyên Hương, Tư Đồ Hủ rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng ủy khuất, sợ hãi, một đầu nhào trong ngực nàng khóc giống lên. Ngoan, không khóc, không khóc, Tần Nguyên Hương vẻ mặt thương tiếc đưa tay khẽ vuốt phần lưng của nàng, ôn nhu nói. Yên tâm, đối đãi ta nói cho Trường Không, bất luận là ai, nhất định khiến hắn cho ngươi tìm lại công đạo. Tư Đồ, một bên nằm ở trên giường cơ băng yến mặc dù mặt như khô cằn, vẫn như cũ run run rẩy rẩy đưa tay. Chớ sợ, băng yến tỷ, nhìn thấy cơ băng yến bực này tình huống, Tư Đồ Hủ trong lòng tính toán, lần nữa rơi lệ. Ngươi như thế nào dạng này? Không, không có việc gì. Cơ Băng Yến trải qua năm này hơn thời gian tra tấn, sớm đã ra bọc xương, không phụ năm đó anh tư, này tức nhếch nhếch miệng, mục hiện bi thương, lại cười lớn lấy mở miệng. Ta đã đang từ từ tốt, nhưng, thế nhưng là, mắt thấy tỉ muội bộ dáng như vậy, Tư Đồ Hủ há to miệng, lần nữa khóc lóc. Cô mẫu, Tần Minh Tạ cẩn thận xem kỹ Cơ Băng Yến, lông mày dần dần khóa chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào nghiêm trọng như vậy? Có thể từng đi tìm danh y tìm, Tần Nguyên Hương than nhẹ nhất thanh, gật đầu nói. Bất luận là ở trên đảo, đảo ngoại danh y, đều nhìn qua thậm chí còn mời hai vị kim đan tiền bối xem bệnh. Làm gì, nàng lắc đầu thở dài, lại nói. Tốt tại mấy tháng trước Trường Không tìm được một vị thế ngoại cao nhân, nhìn chung nhường băng yến tình huống chuyển biến tốt đẹp. Vậy là tốt rồi, Tần Minh Tạ nhẹ nhàng thở ra, nói. Đúng rồi, không biết biểu muội khôi phục cần gì linh dược, ta tìm người đi tìm, luôn có chút tác dụng. Vô dụng, Tần Nguyên Hương cầm đối phương đưa tới ngọc bội, lắc đầu. Băng yến bệnh thương tại nguyên thần, phổ thông linh dược vô dụng, ta cùng Trường Không. Đều thử qua, vì cấp nữ nhi xem bệnh, bọn hắn có thể sử dụng thủ đoạn, đều đã dùng hết nguyên bản đã tuyệt vọng. Hiện tại, nhìn chung an tâm, Tần Minh Tạ há to miệng cuối cùng không nói gì. Phu nhân, đây là, hạ nhân gõ nhẹ phòng môn, nói. Mạc đại sư đến đây cáo từ rời đi, nha, Tần Nguyên Hương hoàn hồn, khởi thân đứng lên, chờ một lát ta đưa tiễn Mạc đại sư, đúng, Tần Nguyên Hương cất bước một bên Tần Minh Tạ trừng mắt nhìn, thuận miệng hỏi. Cô mẫu, biểu muội bệnh, Mạc huynh nhìn qua sao? Nhìn qua, Tần Nguyên Hương mở miệng, bỗng nhiên sững sờ, giống như không có, nàng nhớ kỹ, lúc ấy Mạc Cầu ra ngoài hái thuốc cũng không ở trên đảo cho nên không tới hỏi trần. Đã không có, không ngại nhường hắn đến xem, Tần Minh Tạ mở miệng. Mạc huynh có lẽ y thuật không bằng hắn người, nhưng luyện đan thuật cao minh, có thể có đan dược giúp một tay. Cái này, Tần Nguyên Hương quay đầu, đã thấy Cơ Băng Yến đã trong ngực Tư Đồ Hủ mê man đi qua. Nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Cũng tốt, đối với cái này, nàng cũng không ôm cái gì hy vọng. Cách chương.